12 nhân chuyên cuộc đời. Thích Đạt Ma Phổ Giác. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trước kia là Quan Thế Tử, có cung chàng địa ngục, vợ đẹp con ngoan, hạnh phúc của Ngài ít có ai giới tới. Nếu trong đạo lý chân thực không có hạnh phúc tối thượng, thì Đức Phật đâu phải nhọc nhằn 49 năm giáo hóa, không biết mệt mỏi, nhàm chán, và cất thực mỗi ngày, ai cho chị ăn đó. Nếu không có được bình an nội tại, thì làm gì Ngài phải chịu khổ nhọc đến thế? Thật sự, người xuất gia sống đời đơn giản, đạm bạc, và biết cách làm sao cho mọi phiền não, tham sân si, tan quà vào hư không. Bây giờ, chúng ta sẽ quay lại quá khứ có một công hai từ xưa đến nay của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để tìm hiểu động cơ nào khiến Thái tử đủ sức mạnh để bỏ hết tất cả, vợ đẹp con xinh, tiền tài danh vọng, thần dân thiên hạ và quyền hành cao nhất. Thái tử khi ấy còn quá trẻ nên năng lượng tình dục rất mạnh. Chính vì vậy, công chúa Gia Chu Đà La mới sinh cho chàng một đứa con trai bụ bẩm, kháo khỉnh và giống cha như khuôn đúc. Như chúng ta đã biết, Thái tử là con người bằng xương bằng thịt như mọi người. Ngài đâu có bệnh quản gì mà nỡ đang tâm đành đoạn bỏ đi, trong khi chàng và nàng đang trong giai đoạn yêu thương cực kỳ mặn nồng tha thiết. Ở lứa tuổi mà con người hưng phấn sung mãn nhất về tình dục, thì Thái tử vẫn quyết tâm bỏ lại sau lưng tất cả, tuy trong lòng vẫn còn luyến tiếc nhớ thương. Nhiều chàng thanh niên ước ao chỉ cần được ngủ một đêm với các người mẫu hay hoa hậu, thì sáng mai dù có bị xử bắn cũng vui vẻ chấp nhận bằng lòng. Con người ta ai cũng khát khao thèm muốn tình dục. Đây là một sự thật mà không một ai có thể chối bỏ được. Thế gian này sở chỉ mọi người ra sức nỗ lực làm việc nhọc nhằn vất vả bất kể ngày đêm, cũng đều chỉ muốn được tiền tài danh vọng, vợ đẹp con ngoan. Đó là ước mơ chung của nhân loại, ít ai có thể đi ngược lại lòng ham muốn luyến ái ấy. Vậy mà Thái tử Sĩ Đạt Ta đã dũng mãnh, can đảm chấp nhận đau thương, dám hy sinh tình cảm cá nhân để ra đi tìm cầu chân lý sáng ngời cho nhân loại. Luyến ái và ham muốn khoái lạc tình dục, một khi ai có cơ hội gần gũi thì khó lòng lìa bỏ được. Như bản thân chúng tôi chẳng hạn, tôi sống ngu chết dở cũng vì đó. Năm nay tôi đã 54 tuổi rồi mà trong lòng vẫn còn thèm khát thứ dục vọng đó. Nó là cái gì mà làm cho cả thế giới loài người phải điêu đứng, vọng động, tranh hơn, tranh thua để có được chút xíu ái ân đó thôi. Thái tử chấp nhận bỏ hết tình thiên với tuổi đời đang còn hưng phấn mãnh liệt nhất, thực ra cũng đắng cay và chua xót lắm, vì đó là cái nhiều người mong muốn được như Ngài mà không bao giờ được. Ngài đã vô lượng kiếp tu tâm tự trọng mở, muốn tìm ra nguồn gốc và thân phận của tất cả chúng sinh để tìm ra giải pháp giúp con người thoát khỏi sanh già bệnh chết. Nhờ có lý tưởng cao cả và lập trường vững chắc đó mà Thái tử mới thoát ra được lưới ái, lìa buộc tràng để ra đi tìm đạo giải thoát. Nếu Ngài không có tâm nguyện cao cả, lớn lao để cứu khổ chúng sinh, thì cũng khó mà vượt qua khỏi chiếc lưới luyến ái, vợ đẹp con xinh. Con người sống muốn làm được việc gì lớn lao, quan trọng mới cần phải có lý tưởng cao cả để phục vụ. Ta phải biết bỏ tình riêng để làm việc chung. Chính vì vậy, những người làm cách mạng thường sống độc thân để hoạt động. Vì khi độc thân, họ có can đảm nói và làm những điều họ cho là đúng để đem lại an vui, lợi ích cho đất nước. Cuộc sống độc lập đó cho phép họ sống thực sự là một người có bản lĩnh, dám chấp nhận xả thân, hy sinh để phục vụ vì lợi ích đất nước mà không bị vướng bận bởi sự đam mê, luyến ái vợ chồng, con cái. Những người ngoài đời muốn làm cách mạng còn phải xa lìa ái dục như thế, thì huống hồ là người có chí hướng cao thượng như Thái tử Sĩ Đạt Ta, khi đã phát tâm vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Dưới cội Bồ Đề, với đủ thứ loại ma quy hiếp, củng bố tinh thần, nhưng Thái tử vẫn bất động trước những hình thù quỷ quái nhất, cùng những lời hăm dọa khủng khiếp nhất. Ngày đến tuyệt chiêu cuối cùng của chúa ma là quá hiện ra hình ảnh của các cung phi mỹ nữ và công chúa Gia Chu Đà La thật xinh đẹp đến trước mặt ngài. Một trang tuyệt sắc giai nhân xà vào lòng ôm chặt lấy ngài mà kể lể, khóc than trong nước mắt, hết sức tội nghiệp, nhưng ngài vẫn không lay động. Nếu giả sử lúc đó chúng ta là người đang trong hoàn cảnh như vậy, thì liệu chúng ta có đủ sáng suốt để vượt qua tình xưa nghĩa cũ hay không? Hay chúng ta đành chấp nhận quay gót trở về theo tiếng gọi con tim để sống trong tình yêu thương nam nữ mà quên đi lý tưởng cao cả trên cầu thành Phật, dưới cứu độ tất cả chúng sinh? Nước mắt đàn bà cùng sắc đẹp nghiêng thành đổ nước, và những lời tỏ tình âu yếm ngọt ngào là thứ khó có ai chịu nổi mà làm ngơ. Vậy mà Đức Phật của ta vẫn bình tĩnh, sáng suốt, thấu trò hết mọi vấn đề, nên ngài vẫn dường như bất động, mặc cho người đẹp khổ sở khóc lóc, gian xin, năn nỉ ỷ ôi. Một phàm phu bình thường sao có đủ can đảm ngoảnh mặt làm ngơ khi người vợ yêu đầu ấp tê gối thở nào? Nhất là bây giờ nàng lại xinh đẹp, dễ thương hơn ngày xưa rất nhiều, bởi sự biến hóa tài tình của ma chương. Lúc bấy giờ không gian như ngưng động, vạn vật đều im lặng, chờ xem Thái tử giải quyết ra sao. Đi đi, ta không dùng đâu, đồ đẩy da hôi thối. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng của ngài mà làm tất cả lũ ma thấy đều biến mất. Vậy lúc ấy Thái tử đã sử dụng tuyệt chiêu gì để vượt qua luyến ái tình dục ấy? Ngài chỉ dùng cây cung thiền định cùng lưỡi kiếm trí tuệ để quét sạch mọi ma mị trong tâm, do đó ma quỷ bên ngoài không thể nào xâm nhập nổi. Đó là phương pháp độc nhất vô nhị, có một không hai trên cõi đời này, chuyển quá ham muốn dính mắc vào luyến ái tình dục. Phật dạy, trong đời này có hai hạng người đáng được tán thán, ca ngợi và cung kính cúng dường. Hạng người thứ nhất từ nhỏ đến lớn chưa từng vi phạm lỗi lầm, lại hay thương yêu bình đẳng, giúp đỡ mọi người. Hạng người thứ hai đam mê hưởng thụ, dính mắc hay làm các điều xấu xa tội lỗi mà làm tổn hại cho người và vật. Nhưng họ nhờ gặp các thiện hữu tri thức hướng dẫn, chỉ dạy nên biết ăn năn sám hối, trừ bỏ những thói hư tật xấu mà làm mới lại chính mình, để vươn lên vượt qua số phận tối tăm bằng trái tim yêu thương và hiểu biết. Cũng như Đức Phật của chúng ta, trước khi thành tựu đạo pháp, ngài đã có tất cả cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con ngoan, thần dân thiên hạ, quyền hành cao nhất trong tay, nhưng vẫn hiên ngang dũng mãnh vượt qua được lưới ái dục khi tuổi đời đang sung mãn và hưng phấn nhất. Chính vì vậy, ngày hôm nay ta tôn kính Phật, thờ Phật, lạy Phật suốt đời suốt kiếp, để bắt chước, học hỏi, tu tập cho được bằng Phật mới thôi. Thật ra, chúng ta đi tu hiện giờ đâu có gì để buông xả và dính mắc nặng nề như Đức Phật ngày xưa. Nhất là các thầy tu trẻ thì đâu có gì để ôm giữ, chất chứa trong lòng. Vậy mà thầy tu như bông xoài, thấy thì dường như quá nhiều, nhưng đến khi thành trái xoài thì chẳng còn được mấy trái. Đức Phật đã chí chủ sự si mê luyến ái, ham muốn khoái lạc, ngũ dục, giống như chiếc lưới ái ân, chiếc lưới dục vọng. Một khi ai đã dính vào lưới này thì khó bề thoát ra. Người thật tâm muốn vượt qua lưới ái buộc tràng thì trước tiên phải có niềm tin vào Tam Bảo, tin vào chính mình, có chí nguyện thoát ly sinh tử, có thầy lành, bạn tốt và gìn giữ giới luật, oai nghi. Kể đến, họ phải điều phục ngay nơi tâm ý của mình để thanh lọc nội tâm, dẹp hết tâm ma bên trong, thì tâm ma bên ngoài không thể xâm nhập nổi. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ, chim chào lồng mấy thuở nào ra. Người chồng hay người vợ đều có thể giúp nhau quá giải các phiền muộn, khổ đau bằng cách lắng nghe và có sự cảm thông với nhau. Khi hiểu nhau thì cái gì cũng có thể tha thứ và bỏ qua. Thương nhau mà không hiểu nhau thì chỉ làm khổ nhau mà thôi. Lắng nghe để ta biết nhu cầu của người thương và nói ra để bày tỏ những nỗi khổ niềm đau. Sống chung thì phải giao tiếp, mà giao tiếp hay nhất là lắng nghe và chia sẻ. Chỉ lắng nghe thôi chưa đủ, mà chúng ta còn phải biết chia sẻ và nâng đỡ cho nhau. Chia sẻ để cảm thông, yêu thương để hạnh phúc, và càng yêu nhau, ta càng thấu hiểu lẫn nhau. Hai vợ chồng thường hay tranh cãi vì không hiểu nhau và không biết lắng nghe, thì từ đó hạnh phúc mất dần theo ngày tháng, ngọn lửa yêu thương sẽ ngày càng phai nhạt. Lắng nghe không chỉ là bổn phận và trách nhiệm, mà nó còn là biểu hiện của tình yêu. Nên ai biết lắng nghe sẽ có được yêu thương bền vững. Thế gian, trai lớn lên thì dựng vợ, gái lớn lên thì gả chồng. Chúng ta mong muốn điều gì thì phải có đam mê và lập trường. Một khi đam mê rồi thì phải chinh phục cho bằng được. Một số chàng trai thường tự hào mình có số đào hoa, nhưng đến khi lớn tuổi họ chỉ sống một mình. Do vậy dân gian thường nói: lắm mối tơ hồng tối nằm không. Vì ta không chung thủy mà chỉ biết thỏa mãn dục vọng, nên không ở với ai lâu dài. Thay tình như thay áo thì làm sao không cô đơn cho được. Ta mang tiếng là số đào hoa, nhưng thực ra chẳng hưởng được cái gì cả, mà chỉ làm ta thêm gian dối để lợi dụng, lường gạt người khác. Sống chung thủy một vợ một chồng mới bảo đảm được hạnh phúc lâu dài. Kiếp chồng chung hay năm thê bảy thiếp là do lòng tham lam, ích kỷ của ta mà ra. Vậy thì có gì vui đâu? Vui trên sự đau khổ của người khác là cái vui suy đồi nhân cách, mất phẩm chất đạo đức. Cái vui ấy xã hội ngày nay không ai chấp nhận. Tình yêu như cái ao chứa nước, có thể bốc hơi và nước ngày càng cạn kiệt đi. Người xuất gia tu tập để thấy tất cả chúng sinh đều là cha mẹ diệu đời của mình, nên sẽ thương yêu bình đẳng với tất cả chúng sinh. Do kiếp trước thương con quá và có tâm luyến ái, nên kiếp này người mẹ tái sinh trở lại làm vợ. Tất cả chúng sinh đều là cha mẹ, vợ chồng, họ hàng, người thân và con cái, cháu chắt của nhau. Nếu chúng ta không thấy mối tương quan này mà yêu thương trong vội vã, giật giờ, sẽ làm đau khổ cho nhau mãi mãi không thôi. Khi chúng ta nhìn hình ảnh sự vật thì mình biết rõ ràng như thế. Nghe tiếng chim hót, ta biết là tiếng chim hót. Xúc chạm với thân này thì ta biết nóng lạnh, trơn nhám. Ta kiểm soát thân tâm là chỉ đơn thuần nhận diện từng tâm niệm của mình. Chúng thế nào thì ta biết rõ thế đó. Chỉ cần như thế, ta sẽ làm chủ được bản thân. Khi nhìn thấy người con gái đẹp hay chàng trai dễ thương thì cảm thọ dễ chịu phát khởi. Ta bắt đầu nhớ nhung hình ảnh đó và muốn chiếm hưởng. Sự nhớ nhung hay mơ tưởng đã tạo ra cảm thọ yêu thương vì ý đang nắm giữ và dính mắc vào chúng. Chúng ta chỉ mới tiếp xúc bằng cái nhìn đầu tiên hay lời nói mà chưa có thời gian tìm hiểu nhau, chưa nói lời yêu thương nhau, chưa sống chung với nhau mà đã cảm thấy nhớ nhung rồi. Khi chưa lấy nhau, ta chỉ mới biết tương tư, mới bắt đầu yêu đơn phương thôi, mà tâm ta đã tổn thương rất nhiều, vì yêu là chết trong lòng một ít. Mắt tiếp xúc với cái gì thì ta biết cái đó, và thấy chỉ là thấy. Ta thấy sự vật trong hiện hữu và thường xuyên quán chiếu các pháp tính của nó là không nên, không có gì, làm cho ta dính mắc khi tiếp xúc. Thân xúc chạm các vật thể, ta biết rõ tất cả cảm giác ta đang có là không thực thể, do đó ta không tham cầu các đối tượng xúc chạm. Ý tiếp xúc với pháp trần, ta biết rõ nó chỉ là bóng dáng của quá khứ, nên không dính mắc nhớ nghĩ vào đó, mà bình thản an nhiên giải thoát. Ta học cách chuyển hóa hay nhất là thực tập buông xả bằng sự quán chiếu hay chú tâm vào một điểm. Thế gian bên ngoài là một trường đời hỗn hợp, dễ làm con người ta ứng xử không đúng đạo. Khi đi vào chùa, thấy sư cô hay quý thầy nào hiền lành, chất phác, thì lại sanh tâm luyến ái và muốn xe duyên kết tốt với người tu. Người xuất gia lấy niềm vui chúng sinh làm niềm vui chính mình. Để tránh tình trạng lôi kéo luyến ái, yêu thương, người tu nên sống chung với đại chúng, nương tựa tăng thân mà lập hạnh buông xả sẻ chia. Người tu mà ở một mình thì sẽ có ngày bị ma bắt, vì ma trong tâm chưa được điều phục nên dễ dàng chạy theo lời con tim tréo gọi. Tình yêu có thể rất đẹp cho người thế gian, nhưng không đẹp đối với người tu, vì ái ân chỉ dành cho cư sĩ tại gia. Ta lớn khôn trong tình thương cha mẹ, niềm chua nỗi buồn khiến lệ tuôn rơi. Ta đi qua trong quá khứ khổ đau để được sống yêu thương trong hiểu biết. Trong thương yêu có hạnh phúc và khổ đau. Trong cái thương có cái khổ, và trong cái khổ có cái thương. Vì thương yêu nên chấp nhận khổ trong lòng một ít. Nếu một ngày nào đó ta yêu nhau, có dựng trăng làm chứng, bầu trời nhiều sao sáng đêm đen, nhiều như những gì mình đã có. Người thế gian thường mộng mơ đủ thứ, hay dễ lên những gì tốt đẹp nhất, mà khi gặp khó khăn một chút đã nản chí sờn lòng. Trong tình yêu cũng lại như thế. Thương yêu và buồn khổ luôn song hành với nhau như đang nắng rồi mưa. Sau những yêu thương của hương vị tình ái là biết bao lo toan và trách nhiệm trong cuộc sống. Khi yêu thương, ta thường xây dựng cho bản thân những kỷ niệm đẹp, rồi ta nuôi dưỡng, chất chứa những kỷ niệm đó trong ký ức để so sánh mỗi khi có chuyện chẳng lành. Nếu kỷ niệm đẹp thì ta tiếc đuối, ngược lại thì ta buồn tủi trong cổ hận ưu sầu. Nhớ nghĩ về những kỷ niệm đẹp khiến ta đánh mất chính mình trong hiện tại. Quá khứ tốt đẹp hay đau buồn chỉ là những dấu ấn đầu đời để giúp sức cho ta vượt qua những chướng chuyên nghịch cảnh của dông tố cuộc đời. Tình yêu cũng cần sự hòa hợp giữa hai nhịp đập của con tim, như món ăn hợp khẩu vị. Chưa cưới nhau nhưng ta đã dệt nên giấc mơ hạnh phúc. Chúng ta có quyền mơ ước, nhưng đừng quá xa rời thực tế, rồi sống trong ảo mộng hão huyền mà đánh mất mình trong hiện tại. Nếu chồng không ngoại tình thì cũng hời hợt với những chị đang có trong hiện tại. Nếu vợ không đi ăn đêm thì cũng mơ tưởng đến những niềm vui khác. Nhiều kỷ niệm đau thương khiến ta đánh mất niềm tin trong tình yêu, thậm chí có người trầm cảm và điên loạn. Nghĩ trước sợ bước không tới sẽ thất vọng, đau khổ, khóc than, rồi mất niềm tin với nhau. Bởi ta dệt mộng yêu thương tận trên trời mây thì làm sao mà không khổ. Khi đã yêu thì ta cứ yêu và sống trọn vẹn trong tình yêu. Ngoài ái ân cha, ta còn rất nhiều bổn phận khác, như có trách nhiệm với con cái, chăm sóc lo lắng cho cha mẹ hai bên. Một cử chỉ chăm sóc, một ánh mắt trìu mến, một câu an ủi chỗ chệ cũng tạo nên những kỷ niệm đẹp. Đến mùa xuân, người ta thi đua nhau cưới, ta vẫn ngồi đó một mình ngắm nhìn bầu trời trong, vì ta đã thấm thía tình đời. Nền kinh tế suy thoái khiến nhiều người thất nghiệp, bởi thế trong khó khăn có một công việc là đáng trân trọng. Do đó hãy ráng cố gắng trân quý từng phút giây làm việc. Lại nữa, với tình cảm vợ chồng, con cái, nhiều khi ta cứ tưởng sẽ sống đời với nhau mãi, nên không cần quan tâm chăm sóc nhau chu đáo. Trong sự khổ đau vì người thân cha đi, để lại biết bao ngậm ngùi thương xót, ta mới chợt nhận ra sự vô thường nhanh chóng, mà biết quý trọng những gì đang có. Có thể cuộc sống của ta với bộn bề công việc, nhưng ta dành cho mình một chút thời gian để yêu thương và lắng nghe, thì sẽ thấy cuộc đời cũng có nhiều thú vị lắm. Trong tình yêu, ta có thể than vãn: sao mình bạc bẽo đến thế? Sao mình cô đơn như vậy? Vì ta đâu có thương yêu ai chân thật. Chúng ta cởi mở lòng ra một chút thì có gì gọi là cô đơn nữa. Trong khổ đau, ta có thể tìm ra hướng đi cho tình yêu mới, và ta biết quý trọng gìn giữ để tình yêu thương thêm lớn. Nhiều diễn đàn và hội thảo được tổ chức để thảo luận về vấn đề tình yêu, là làm thế nào để có hạnh phúc trong đời sống hôn nhân. Người trẻ có thể học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước, nhất là từ cha mẹ hay ông bà của mình. Nhưng muốn giữ được hạnh phúc thì ta phải gìn giữ năm giới: không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và dùng các chất độc hại gây say sưa mê muội. Trong đời sống gia đình, nếu có khó khăn thì phải biết chia sẻ, khích lệ, động viên nhau, tìm ra giải pháp để giữ lửa trong tình yêu. Thảo luận vẫn tốt hơn là tranh luận, vì thảo luận giúp nâng cao hiểu biết và có sự cảm thông với nhau. Tranh luận nhiều hay so đo dễ dẫn đến hụt hẫng trong tình yêu. Có bốn yếu tố khiến chúng ta ngày càng phai nhạt trong tình yêu, là do chúng ta ham muốn quá mức. Ta hay đòi hỏi quá đáng với vợ hay chồng, nên không đáp ứng được cho nhau. Do muốn chiếm hữu quá mức, nên làm mất sự tự do của nhau. Ta hay kiểm soát chặt chẽ, làm cho một trong hai người cảm thấy nghẹt thở. Do thiếu hiểu biết trong cuộc sống, vì không chuẩn bị kỹ lưỡng về hôn nhân, nên làm tình yêu trở nên khập khiễng, gia đình tan nát, đổ vỡ. Gia đình là nhân tố nền tảng của xã hội, nó liên quan đến sự bình yên, hạnh phúc của xã hội. Một xã hội có yêu thương trong hiểu biết bằng tình người trong cuộc sống, thì yếu tố gia đình là nền tảng quan trọng để bảo vệ hạnh phúc. Gia đình có hạnh phúc thì xã hội cũng sẽ hạnh phúc. Trong tình yêu vẫn luôn có chất liệu của khổ đau, thì hương vị tình yêu mới thêm đậm đà và sâu sắc. Nhờ có chút khổ đau trong tình yêu, ta mới biết quý kính cha mẹ, mới thấm thía cuộc đời là một dòng chuyển biến đổi thay, mới hạnh phúc đó rồi lại chuốc lấy khổ đau. Hạnh phúc dâng trào khi hai trái tim biết hòa quyện vào nhau, mang lại cảm xúc dễ chịu hay có sự hưng phấn trong khoái lạc. Làm người, ai mà chẳng thích cảm giác khoái lạc. Khi ta tiếp xúc với trời xanh mây trắng, nước chảy thông treo, tiếng cười trẻ thơ, thì cảm thấy an lạc hạnh phúc. Sự an lạc này giúp ta cảm thấy dễ chịu. Chính vì vậy một số người sống độc thân mà không đi chệ hướng của ái dục. Tuy nhiên, khi ta ăn món yêu thích, khoái khẩu, thì có cảm giác ngon miệng. Trời nóng thì mình bật máy lạnh, rồi nghe bản nhạc yêu thích và cảm thấy sảng khoái, lưng lưng. Buổi chiều đi làm về, xe cộ đông đúc, mệt mỏi, chen chúc. Về nhà ta lại cảm thấy yên tĩnh, nhìn thấy người thương yêu, mới biết gia đình là tổ ấm, xây nên căn nhà hạnh phúc. Suy nghĩ về kỷ niệm đẹp, ta cảm thấy dễ chịu và hay tiếc nuối về nó. Bởi hạnh phúc có lúc nào cũng xuôi chèo mắt mái đâu, cho nên ta phải gìn giữ trong tình yêu. Ta hay đắm chìm trong quá khứ, dù đó là quá khứ hạnh phúc hay quá khứ đau khổ. Quá khứ hạnh phúc được nhắc lại thì ta cảm thấy vui sướng, hả hê và dính mắt vào đó. Quá khứ đau khổ đôi khi vẫn quay lại làm ta chới giới, chơi dơi, bên bờ hụt hẫng. Dĩ chẳng đau khổ trong quá khứ đã được nhớ lại, làm cho trái tim ta bị co thắt. Cứ thế mà các ưu buồn sầu não lại có dịp trồi lên, làm cho con tim ta trĩ máu. Có những giây phút thăng qua trong tình yêu khiến ta mê mẩn, tê tái cả tâm hồn. Ta cảm nhận trong tình yêu có sự diệu kỳ, nên ta càng hạnh phúc hơn. Khi mới quen nhau và tình yêu chợt nở, thì một ngày không nghe tiếng nhau hay không được gặp mặt là ngày đó dài như một thế kỷ. Trước đây thì ăn mặc lôi thôi, nhưng khi có người yêu, ta bắt đầu trau chuốt làm đẹp. Lúc mới cưới, ta mong mau hết giờ làm việc để đi nhanh về nhà gặp người yêu dấu. Dòng cảm xúc nhớ về người đang yêu tuôn trào như suối chảy, làm ta cảm thấy dễ chịu khi được ngồi bên để tâm tình chia sẻ. Nếu hai người yêu nhau mà chia tay, thì sự không dễ chịu hay khổ đau sẽ phát sinh. Dù ta có chối bỏ cách mấy, thì khổ đau vẫn đang có mặt. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp, chàng trai cảm thấy vui vẻ, quan khỉ, muốn chiếm hưởng. Nhưng sau đó suy nghĩ đến thân phận nghèo hèn, chưa có công danh sự nghiệp, thì làm sao cô gái để ý, nên thấy buồn bã mà tạo ra thọ khổ. Trong tình yêu đầy dẫy những cảm thọ vui buồn lẫn lộn, hạnh phúc được xem là biểu hiện của thọ lạc và khổ đau được xem là biểu hiện của thọ khổ. Cô gái nhận được tin nhắn của chàng trai: "Hôm nay em đi làm về có mệt không? Em ăn cơm chưa? Em đang làm gì? Em có nhớ anh không?" Thì thấy trong lòng dâng trào niềm vui, vì từ nãy đến giờ cô đang chờ tin nhắn. Chúng ta suy nghĩ về người mình yêu thương cũng tạo ra cảm giác sung sướng, vì sự tưởng tượng được nối kết tác động qua dây thần kinh tạo ra cảm giác hưng phấn. Thường thì cảm thọ tạo ra sự ưa thích, và ta muốn cảm thọ đó được tái diễn lại hoài như một bản nhạc tình ca. Nếu ta ưa thích bản nhạc đó, ta sẽ mở đi mở lại nhiều lần để nghe và sẵn sàng học thuộc bản nhạc ấy. Khi ta gặp duyên ưa thích, ta bắt đầu ái nhiễm và muốn được chiếm hữu hoài. Thọ gây ra đội kết mãnh liệt vô cùng, tạo ra cảm xúc và bám phiếu vào chúng, rồi tìm cách để thỏa mãn sự thèm muốn. Nói về thọ, nghe có vẻ nhẹ nhàng như thế, nhưng khi dẫn đến sự ưa thích, luyến ái, thì nó như cơn sóng thần và có thể tạo ra trận đại hồng thủy. Ta vẫn biết thế gian là đau khổ, nhưng vì người ta chẳng muốn đi đâu. Đi sao được vì ơn nghĩa sinh thành. Phật khi xưa gương hiếu còn để lại, sống yêu thương trần gian hãy còn đó. Người ơi người nhung nhớ mãi không thôi, ta không thể bỏ mặc cho cuộc đời, vì ta biết trong ta có yêu thương. Vì sao ta luyến ái và chấp thủ? Tình yêu tạo ra cảm giác khoái lạc, khiến ai cũng đam mê. Nhiều khi nó lấn lướt cả tình mẹ cha, mạnh hơn cả mãnh lực của đồng tiền, kể cả sự nghiệp của chính trị, và cho đến người xuất gia tu hành cũng bó tay chào thua. Nhiều doanh nhân vì tình ái mà đổ vỡ hạnh phúc gia đình, dẫn đến kinh doanh sa sút. Nhiều chính trị gia vì ái tình mà điêu đứng, ngoài chiến trường không chết mà chết dưới lỗ chân trâu, nên phải từ chức hay trút vào hậu trường. Nhiều tu sĩ vì tình ái mà bỏ tu, chạy theo tiếng gọi của con tim, để sau đó tiếp tục chịu trầm luân trong sinh tử. Thế gian cho rằng muốn thành công thì phải có đam mê, nhưng trong đam mê có chất chứa nhiều khổ đau, vì khi mong cầu mà không được như ý thì nỗi khổ niềm đau bắt đầu có mặt. Cho nên tột cùng của đam mê là hy vọng và khao khát. Trong cuộc sống ta thường hay đam mê lợi lạc, danh vọng, lời khen và lạc thú. Người có xu hướng không thích bị mất lợi lạc, mất danh vọng, bị chê bai hay rơi vào trạng thái đau khổ. Lợi lạc nói cho đầy đủ là tiền bạc của cải dồi dào, nhưng ít ai nắm giữ được trọn vẹn. Chính vì đam mê lợi lạc mà có người có thể giết hại lẫn nhau. Danh vọng cao sang tột đỉnh trên trường đời chính trị rồi cũng phải nhường chỗ cho người khác, nhiều khi phải đánh đổi cả mạng sống của mình. Hoặc khi lời khen đó không thực sự, họ chỉ khen lấy lòng, khen theo kiểu nịnh hót, mà để có lời khen đó ta phải trả một cái giá rất đắt. Thế gian thường khen ngợi để được lòng giao, nhiều người chấp vào đó, thành ra dính mắc hoài nên mới khổ. Và cái vui cũng lại như thế, nếu không duy trì được lâu dài thì khổ đau sẽ xâm chiếm tâm hồn. Thế gian nếu không có đam mê thì chúng ta không thể làm gì được, mà nếu quá đam mê thì mình sẽ đánh mất rất nhiều thứ, có khi làm tàn hại cuộc đời. Tình yêu cũng vậy thôi, nếu quá đam mê sẽ dẫn đến hào mòn sức khỏe, thân thể bạc nhược và không thể sống lâu dài được. Cuộc sống nếu không có đam mê, con người sẽ không làm được việc gì to lớn. Ta đam mê vì lợi ích nhân loại, vì sự sống của muôn loài, thì còn có sự đóng góp thiết thực. Đam mê trong lợi dưỡng, trong hưởng thụ, sa đà vào các cuộc vui chơi trác tán, thì những đam mê này sẽ giết chết ta trong từng ý niệm, và ta sẽ phải lãnh lấy hậu quả đau thương trong nay mai. Trong tình yêu, ngoài những cảm giác khoái lạc, con người ta còn phải lo lắng nhiều thứ. Yêu thương nhiều làm ta thêm mỏi mệt và hay hờn bát ghen tuông, dễ dẫn đến đổ vỡ, tan nát gia đình. Ham tu quá nên cố gắng nhiều cũng sinh mệt mỏi, như sợi dây đàn căng quá cũng có ngày đứt dây. Ít ai muốn yêu thương vừa đủ trong chừng mực, mà lúc nào cũng muốn yêu trong vội vã, chiếm đoạt, nên trong khi yêu không có chất liệu của sự chia sẻ cùng nhau. Ta khi sinh ra chỉ với hai bàn tay trắng, và khi ra đi cũng hai bàn tay trắng.